Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37. Đối chiến ma long nữ. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La Trung Thành Trung Học. Ba cái ma nhân cùng siêu anh hùng nhóm đánh cho khó phân thắng bại. Sân trường bên ngoài cả một đầu đường đã trải qua bị phong tỏa lại. Daredevil cùng đại lão cha dừng xe ở một cái góc sau liền xuống xe đi đường. Đi không bao xa, một trận cuồng phong thổi tới. Đại lão cha giơ tấm thuẫn lên đem thiết bị chắn gió ở. Cảm nhận được phía trên kèm theo lực lượng sau tự nhiên biết đây là cố ý. Là ai? Daredevil hỏi. Một người từ chỗ cao rơi xuống. Lại giống như lông vũ. Người là Đỏ Gió Lốc. Đại lão cha nhìn lấy hình thể miễn cưỡng nhận ra người tới. Đỏ Gió Lốc không? Ta hiện tại gọi Hắc Phong Bảo. Hắc Phong Bảo nói vung tay lên hai đạo phong nhận bắn ra. Lần này là ngươi giở trò quỷ. Đại lão cha chặn lại phong nhận. Không sai, các ngươi những cái này chiêu anh hùng tất cả đều đáng chết. Ta chỉ cần giết các ngươi, ta có thể có được siêu việt ta địa vị của phụ thân. Trở thành người người đều kính sợ tồn tại. Hắc Phong Bảo có chút điên cuồng. Trên tay công kích nhưng vẫn không có dừng lại. Chỉ biết phá hư lời nói lấy được chỉ có thể là tội ác. Pháp luật mới có thể để người kính sợ. Hắc Phong Bảo tay phải bị đánh xuyên. Một cái nữ tử che mặt cầm thương từ một chỗ ngóc ngách bên trong đi ra. Ha ha, lại một vị siêu anh hùng. Ngươi cho rằng thương sẽ đối với ta hữu dụng sao? Hắc Phong Bảo tay phải tổn thương đang nhanh chóng khép lại, miệng vết thương không ngừng toát ra hắc khí. Xem đi, đây chính là lực lượng viễn siêu tại lực lượng của các ngươi. Bóng tối lực lượng. Hắc Phong Bảo càng phát điên cuồng, không khí bốn phía không ngừng lưu động để vùng này bắt đầu hình thành gió lốc. Ba, lại là vừa phát đạn trong số mệnh. Gió bị đánh gãy, thương pháp tốt. Đại lão cha nói, nghĩ không ra dưới tình huống như vậy ngươi còn có thể trong số mệnh. Daredevil nói, thiên phú của ta. Nữ tử nói ra, khụ khụ, các ngươi triệt để chọc giận ta, cảm thụ gió lửa giận đi. Hắc Phong Bảo gào thét lớn, cả người bay tới giữa không trung, tứ tán gió lại một lần nữa xuất hiện. Không giống như vừa rồi muốn hình thành gió lốc, mà là biến thành vô số đạo sắc bén phong nhận. Bốn phía thụ mộc phòng ốc thậm chí là trên mặt đất đều rất sắp xuất hiện rồi vết cát. Nữ tử đạn cũng bị phong nhận trực tiếp cắt nát. Không thể trong số mệnh Hắc Phong Bảo. Ba người chỉ có thể một bên trốn tránh phong nhận, một bên nghĩ biện pháp. Một bên khác. Giống như Long giờ khắc này ở trong khoảng cách trong thành học cách đó không xa bị ngăn cản. Quả nhiên là ngươi. Nhìn trước mắt người giống như Long sắc mặt rét run, gấp gáp như vậy muốn đi đâu? Nhà lưu lại theo giúp ta một hồi không tốt sao? Ma Long nữ nói. Vì cái gì là lựa chọn gì ma hóa lực lượng? Giống như Long lớn tiếng hỏi. Vì cái gì ngươi hỏi ta? Đương nhiên là vì lực lượng. Ta muốn có thể đánh bại lực lượng của ngươi. Mà Long nữ nói, một đoàn ma hỏa đánh tới, giống như Long đồng dạng lấy hỏa diễm nghênh kích, nhưng là lần này giống như Long hỏa diễm lại bị đối phương hỏa diễm tách ra. Giống như Long vội vàng tránh ra, lần này ma Long nữ so với một lần trước ma hóa sâu hơn. Giống như Long không có ý định lưu thủ, trực tiếp biến thân phong linh trạng thái. Gió lực lượng sao ta cũng có a. Ma Long nữ thấy thế trên người ma khí phun trào. Sau một khắc hai đạo gió lốc liền từ trong tay nàng bay ra ngoài. Giống như Long liên tục huy động cây quạt. Mấy lần về sau mới đưa hai đạo gió lốc xua tan. Thánh Long tử, lực lượng của ngươi chỉ có như thế một chút sao? Ma Long nữ một bên công kích vừa nói. Giống như Long không có trả lời. Hắn đang suy nghĩ như thế nào mới có thể thoát khỏi bị ma long nữ áp chế trạng thái. Nơi này chính là trên đường cái. Toàn lực thâu suất lời không cần suy nghĩ. Ma Long nữ giống như cũng đoan chắc điểm này. Công kích lực độ không phải đặc biệt lớn, nhưng là liên miên không dứt, để giống như Long chỉ có thể phòng thủ. Hai người lại dây dưa mười mấy phút, giống như Long máy truyền tin vang lên. Hí mệnh sư cùng tạc đạn cuồng nhân đang ở tập kích ngân hàng. Ta và siêu năng tiên sinh bọn hắn đang ở giải quyết vấn đề của nơi này. Tạm thời không đi được các ngươi nơi đó. Các ngươi sớm có dự mưu. Giống như Long nhìn lấy Ma Long nữ. Không sai. Chúng ta chính là muốn cho các ngươi những cái này siêu anh hùng nếm thử sự lợi hại của chúng ta. Ma Long nữ vừa cười vừa nói. Vậy các ngươi liền muốn xuống tay với người vô tội sao? Giống như Long giống to nói. Chúng ta cũng không phải siêu anh hùng. Không có cố kỵ nhiều như vậy. Ma Long nữ nói vung tay lên. Một đạo phong nhận chặt đứt một cây đèn đường. Ngã xuống đèn đường đập bể một nhà thương nhà pha lê. Thánh Long tử, nhìn xem ngươi bây giờ. Không có sức mạnh cũng không dám dùng. Chỉ biết là tránh. Người tên hèn nhát này, Ma Long nữ cả giận nói, sau một khắc trên người nàng dâng lên một trận ma khí. Giống như Long có thể cảm giác được nàng ma hóa trình độ lại sâu hơn. Ma khí tứ tán ở chung quanh, để chung quanh đều tối sầm. Ở trong môi trường này, Ma Long nữ lực lượng cũng tìm được tăng cường, đáng giận. Giống như Long thêm thua lớn ra muốn đem ma khí thổi tan. Nhưng là Ma Long nữ cũng đang không ngừng để ma khí phạm vi khuếch trương, tiếp tục như vậy lời nói. Coi như là người bình thường cũng sẽ bị ma khí lây. Giống như Long tâm bên trong nghĩ đến, lúc này, ngực nóng lên, một cỗ lực lượng mới hiện ra, giống như Long biến trở về bản thân bộ dáng. Sau một khắc kích phát cỗ lực lượng này, lôi linh trạng thái. Lần này bị kích phát là, chấn. Đại biểu lôi lực lượng, một đạo tia chớp màu vàng tiêu ký xuất hiện ở giống như Long mi tâm. Quần áo trên người liền trở thành màu xanh da trời, lôi đình vạn quân. Giống như Long điều khiển sấm sét lực lượng, trong nháy mắt đem chính mình phụ cận ma khí đánh tan. Ha ha ha, Thánh Long tử ngươi rốt cục chịu xuất toàn lực, mà Long nữ cười lớn lao đến. Giống như Long ngưng tụ sấm sét lực lượng hóa thành nhất điều trường tiên. Ma Long nữ tụ tập gió lực lượng hóa thành một thanh loan đao. Trường tiên linh động, từ nhiều cái góc độ công kích. Ma Long nữ vung vẩy loan đao một bên cấp thấp một bên tới gần giống như Long, sấm sét lực lượng. Khắc chế ma khí, ngươi thu tay lại đi. Giống như Long mắt lạnh nhìn Ma Long nữ. Tiêu hao đại lượng ma khí Ma Long nữ giờ phút này đã có chút suy yếu. Bất quá đáp lại giống như Long là một đạo phong nhận. Giống như Long tướng roi quấn ở trên cánh tay của mình hướng lên trên giơ lên. Trên bầu trời cấp tốc hội tụ lên một mảnh lôi vân, trừ ma. Lạc lôi, giống như Long thủ vung lên. Một đạo cường tráng lôi điện bổ về phía Ma Long nữ. Ma Long nữ hét lớn một tiếng. Ma khí trở về. Bốn đạo lớn bằng cánh tay ma khí từ đằng xa bay đến Ma Long nữ trong thân thể. Sau một khắc Ma Long nữ biến trở về nguyên bản bộ dáng. Thao túng ma khí hình thành một cái hộ thuẫn. Bụi mù tán đi. Ma Long nữ quỳ ở trên mặt đất. Phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi thua. Để cho ta đem ma khí từ thân thể ngươi bên trong đuổi ra ngoài đi. Thánh Long tử tay phải lóe lôi, quang liền muốn rơi xuống. Lúc này Ma Long nữ bỗng nhiên ngẩng đầu, lệ quang yêu kiều, làm bộ đáng thương nói ra, ta sai rồi, ta biết lỗi rồi, ngươi đã cứu ta, buông tha ta có được hay không? Giống như Long trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn. Lôi quang biến mất, đột nhiên, Ma Long nữ bạo khởi, một cước đem giống như Long đá bay. Quả nhiên không sai. Ngươi đối với ta hạ không được tử thủ. Ma Long nữ thở phì phò nói. Nhưng là nên hạ thủ vẫn là muốn ra tay. Ma Long nữ giật mình. Sau một khắc giống như Long đã trải qua xuất hiện ở sau lưng nàng. Hai tay đè lại bờ vai của nàng. Lôi quang chớp động. Ma long nữ trên người ma khí cấp tốc bị bóc ra tiêu tán. Ma lượng nữ phát ra một trận thanh âm thống khổ, sau đó thân thể mềm nhũn, ngã xuống giống như long trong ngực, nhìn lấy cô gái trong ngực, giống như long lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, nguyên lai là ngươi. Cô bé này chính là cùng Daredevil gặp gỡ một đêm kia gặp phải nữ hài nhi, giờ phút này ma long nữ thể bên trong hắc khí cùng ma khí đều bị giống như long đuổi. Bất quá trước lúc này nàng nguyên bản dục vọng chi lực cũng tiêu hao hầu như không còn. Có thể nói nàng hiện tại chính là một cái tố chất thân thể hơi tốt người bình thường. Nhìn lấy hoàn cảnh bốn phía, giống như long vận dụng ngựa phù chú đem phục hồi như cũ. Nhìn lấy ngủ mê mang ma long nữ, giống như long do dự mãi, đưa nàng mang về đến công ty của mình. Một bên khác, đã mất đi ma khí. Vô luận là trong sân trường ba người kia vẫn là Hắc Phong Bảo đều biến thành người bình thường bị cấp tốc cầm xuống giao cho cảnh sát, tạc đạn cuồng nhân cùng hí mệnh sư thì là chạy thoát rồi. Tại ngói long trong văn phòng, Đào Long nhìn lấy ngưng tụ ra ám ảnh tinh hoa, lộ ra tươi cười đắc ý, Thánh Long Tử, ngươi coi như thắng hai trận thì thế nào, mục đích của ta đã đạt đến. Ám ảnh quân đoàn sẽ tái hiện thế gian. Ha ha ha ha, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.